Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, tâm thần chấn động, chương 1235, tâm thần chấn động. Tuy rằng trong cơ thể Tần Tinh hai loại hỏa diễm đang điên cuồng dung hợp, sinh ra vô biên thống khổ, nhưng mà hắn cũng không khả năng ngồi chờ chết, chỉ có thể cố nén thống khổ. Cắn răng đứng dậy, thân hình thoát một cái, hướng về phương xa chạy đi. Cùng lúc đó, hắn cũng không để ý tiểu hỏa có thể hay không nghe thấy. Lấy hồn niệm đối với mình trong cơ thể quát, tiểu hỏa, trước tiên không được dung hợp. Ầm ầm, Tần Tinh thân hình vừa mới di chuyển, chạy ra ngoài bất quá ngàn mét xa. Sau lưng lại là một tiếng nổ rung trời truyền đến. Mà tiếng vang hậu quả chính là để cho Tần Tinh dưới chân đại địa, tính cả dung nham khắp trời tại bên trong, tất cả đều hóa thành lao nhanh nhấp nhô làn sóng. Hơn nữa, kèm theo một luồng lực lượng khủng bố, thuận theo đại địa cùng dung nham, truyền đến Tần Tinh dưới chân, trực tiếp đem thân thể của hắn cho cao cao, vứt lên, giống như một tảng đá lớn một dạng. Hướng về mặt đất đụng vào. Lúc này Tần Tinh vị trí chỗ đó là tinh thần trung tâm địa phương, cũng là hoàn toàn trống trải thế giới dưới đất. Phía trên đỉnh đầu chính là thật dày không biết bao nhiêu mét sâu bùn đất. Theo lý mà nói, Tần Tinh tại đây ném đi chi lực hạ, thân thể liền biết đụng vào tầng này bùn đất, sau đó một đường không ngừng đi lên va chạm. Mãi đến lực lượng khô kiệt, tuy rằng bằng vào Tần Tinh kia thân thể cường hãn, loại trình độ này va chạm cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà tại thân thể của hắn vừa mới tiếp xúc được đại địa trong nháy mắt, hắn bản năng thi triển ra thổ chi lực. Tần Tinh nắm giữ mệnh tinh giới bên trong phần lớn đặc biệt tộc đàn đặc biệt chi lực. Chỉ có điều đến minh tinh giới sau đó, bởi vì tinh khí chưa tới, lại thêm nơi này là âm dương điên đảo thế giới, cho nên hắn chưa bao giờ thi triển qua. Lần này hoàn toàn là nằm ở bản năng thi triển ra thổ chi lực. Vừa mới thi triển liền ý thức được khác thường, mệnh tinh giới bên trong thích hợp thổ chi lực, tại minh tinh giới chỉ sợ sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng mà khiến hắn ngoài ý muốn là, thổ chi lực vậy mà phát huy tác dụng, để cho thân thể của hắn trực tiếp dung nhập vào trong đất, cho nên tránh thoát va chạm nỗi khổ, thông suốt xuất hiện ở trên mặt đất. Cái ngoài ý muốn này, để cho Tần Tinh trong đầu mơ hồ nghĩ tới điều gì. Chỉ tiếc, hắn căn bản không có nhiều thời gian đi suy tư. Bởi vì tại phía sau hắn, người đá kia vậy mà cũng đã theo sát xuất hiện, hơn nữa vung lên nắm đấm, mang theo nổ vang tiếng gió, hướng về hắn đập xuống. Cho đến lúc này, Tần Tinh mới nhìn rõ, công kích mình dĩ nhiên là một cái người đầu đá, đen nhèm trong hai mắt có đến hắc sáng lóng lánh, cái này khiến hắn không nén nổi hơi ngẩn ra. Lẽ nào đây chính là vị kia thất vực minh tinh thần? Minh tinh giới bên trong cũng tồn tại yêu linh tu. Người đầu đá nắm đấm cũng không có bao hàm chút nào tinh kỹ, chỉ là thuần túy một quyền. Cái này khiến Tần Tinh trong mắt tinh quang chợt lóe, vậy mà giơ tay lên nghênh hướng quả đấm đối phương. Tuy rằng vào giờ phút này Tần Tinh cho rằng đối phương chính là vị kia thất vực minh tinh thần, nhưng là đối với mình lực lượng, Tần Tinh lại có tự tin vô cùng. Đặc biệt là thái cực chi lực xuất hiện, càng làm cho hắn dám cùng bất kỳ cao thủ nào đi tiến hành thuần túy lực lượng thuộc về liều mạng. Tần Tinh kia ngưng tụ thái cực chi lực nắm đấm, cùng người đầu đá nắm đấm hung hăng đánh nhau. Tại tiếng va chạm lớn vang lên đồng thời, Tần Tinh cùng người đầu đá thân thể đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Duy trì nắm đấm bù đắp trạng thái. Vẫn không nhúc nhích. Thậm chí, Tần Tinh đều có thể thấy rõ. Tại hai cái nắm đấm bù đắp địa phương, bốn phía không gian lập tức nổi lên một số đạo vảy cá một bản mịn đường vân. Lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng lan ra hướng về phía bốn phương tám hướng. Những đường văn này liền đại biểu không gian bị chấn nát. Có thể tưởng tượng được, hai người nắm đấm va chạm sản xuất sinh lực lượng mạnh mẽ, để cho thời gian đều bị cố định hình ảnh, để cho không gian trong nháy mắt chấn vỡ. Ngay sau đó, hai người liền song song hướng về phía sau bay đi. Tạch tạch tạch. Tuy rằng Tần Tinh rõ ràng cảm giác bàn tay mình trên cốt đầu đã bể nát hơn nửa, nhưng mà nghe được người đầu đá trên thân truyền đến kia bao nhiêu tiếng rơi vào tai thanh thúy nổ vang, chính là để cho hắn rốt cuộc minh bạch, người đá này tuyệt đối không phải là vị kia thất vực minh tinh thần. Xem ra, hắn bản tôn có chuyện, không cách nào đến trước, cho nên phải tới người đá này. Tần Tinh lập tức làm ra phán đoán chính xác. Điều này cũng làm cho hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Người đầu đá tuy rằng cũng xác thực rất mạnh, có thể cùng mình toàn bộ thái cực chi lực chống đỡ được, nhưng là mình lại cũng không nhất định thì không phải đối thủ nó. Đã như vậy, ta liền diệt ngươi. Người đá này lại nói. Nhưng mà không đợi Tần Tinh thân hình đứng vững, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác người đá kia trong công kích, ngoại trừ thuần túy lực lượng ra, vậy mà còn kèm theo một loại lực lượng cổ quái. Mà lực lượng này đã dọc theo bàn tay mình tiến vào trong cơ thể mình. Hơn nữa cũng không phải là công kích mình nhục thân, mà là công kích mình tâm thần. Cao thủ chi chiến nhất định phải hết sức chăm chú, căn bản liền một tia tâm thần cũng không thể phân. Một khi phân thần, quản gì chỉ là trong nháy mắt, đều vô cùng có khả năng bỏ ra tử vong đại giới. Đúng như Tần Tinh đã từng nói với Thi Vũ Hiên, loại này giết người là trong nháy mắt chuyện, nhưng mà bị giết đồng dạng cũng là trong nháy mắt chuyện. Cảm nhận được tâm thần mình chấn động kịch liệt, nhìn lại đã lần nữa xông về phía mình người đầu đá, Tần Tinh chẳng những không có kinh hoàng, kia yên lặng trong hai mắt ngược lại tản mát ra sát cơ ngập trời. Thậm chí hắn từ đầu đến cuối thu liễm khí tức, cũng tại lúc này không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Ông ong, Tần Tinh có thể sống đến bây giờ, tâm thần biết bao kiên cố, hướng theo nồng nặc đều có thể trải ra nước khí tức kinh khủng. Ùn ùn kéo đến hướng về người đầu đá bao phủ mà đi thời điểm, Tần Tinh kia chấn động tâm thần, cũng đã tại khí tức đối kháng phía dưới, nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Ngươi, tiếp ta một quyền. Đối mặt thực lực và mình không phân cao thấp người đầu đá, Tần Tinh vậy mà chủ động giơ lên nắm đấm, hướng về đối phương công tới. Mặc dù nói khí tức đối với người đầu đá tựa hồ không đưa tới ảnh hưởng gì, nhưng mà ít nhất để nó hành động có chút chậm chạp. Cho tới khi Tần Tinh nắm đấm suýt nện vào nó thời điểm, nó mới giơ tay lên, đồng dạng lại là một quyền đánh ra. Ầm, hai người nắm đấm lần nữa va chạm. Chỉ có điều, lần này Tần Tinh lùi về sau khoảng cách, chính là so sánh người đầu đá muốn ngắn trên không ít. Quan trọng hơn là, Tần Tinh đem người đầu đá cổ kia có thể quấy nhiễu tâm thần cổ quái chi lực hóa giải trong nháy mắt. Hóa giải, nhưng mà người đầu đá từ bàn tay bắt đầu, chính là có đến một cái màu trắng hỏa long, không ngừng hướng về hắn cả người lan ra mà đi. Hỏa long nơi đi qua, liền có một tầng băng xương bao phủ. Trong nháy mắt, Người đầu đá đã hoàn toàn bị băng xương đông lại lên. Người đầu đá thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng nó cuối cùng không phải là người, không có mình ý thức. Có lẽ có người trong bóng tối điều khiển nó nhất cử nhất động. Nhưng nếu là điều khiển, từ phát ra mệnh lệnh đến xuất thủ, tất nhiên sẽ có một cái thời gian kê monster. Vì vậy mà Tần Tinh liền dựa vào hai điểm này, một quyền này đánh ra đồng thời, chẳng những ngưng tụ thái cực chi lực, hơn nữa tăng thêm minh hỏa, hướng theo người đầu đá bị đông lại, kia vẫn ở tại thiên thạch trong long quyển phong bóng người không nén nổi đột nhiên mở mắt lần nữa. Trong mắt có một vẻ kinh ngạc nói, hỏa minh hoang tộc. Vẫn còn có hỏa minh hoang tộc tộc nhân không bị bắt lấy. Chẳng lẽ là sở dạ thương trong bóng tối giở trò. Nếu quả thật là như thế mà nói, ánh sáng kia dựa vào một cụ thổ nô, thật đúng là không ngăn được người này. Sau khi nói xong, bóng người bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Mà tại thân thể của hắn bốn phía vẫn trong đá, nhưng lại có gần trăm khối thiên thạch bay ra. Chỉ có điều, lần này thiên thạch không tiếp tục ngưng tụ thành người đầu đá, mà là hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra ngoài, hơn nữa hơi chợt lóe đã tan biến không còn dấu tích, tựa như trong nháy mắt đã xuyên qua vô tận không gian. Vào giờ phút này, hoang chủ cũng đang dựa vào hỏa hoang châu bên trong mảnh vỡ mình kia một tia minh hồn. Quan sát Tần Tinh cùng người đầu đá trong lúc đó giao thủ. Hắn cũng không có chiếu theo lúc trước hắn và Tần Tinh đã nói loại này sẽ xuất thủ tương trợ. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút Tần Tinh cuối cùng ủng mạnh bao nhiêu thực lực. Ngay tại bóng người chỉ huy minh thổ biến mất đồng thời, hoang chủ khẽ cau mày nói, hử, đây là minh thổ truyền lệnh, xem ra ngươi là thật chốc lát không dứt ra được đến, cho nên triệu hoán cái khác minh tu tới đối phó tiểu tử này sao? Cũng được, ngược lại chỉ cần ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không xuất thủ. Ngoặc kép, kết, băng xương màu trắng đối với người đầu đá đóng băng, vừa vặn kéo dài chớp mắt. Người đầu đá vậy mà đã chậm rãi giơ tay lên, tự mình hướng về thân thể lại lần nữa vỗ xuống đi. Tự nhiên, nó lực một chưởng này cực kỳ hùng hậu, tùy tiện liền đem trên thân băng xương toàn bộ chấn vỡ. Bất quá, cũng đang lúc này, thân hình đã hóa thành cao khoảng 3 trượng Tần Tinh, kia mang theo minh hỏa cùng thái cực chi lực quyền thứ hai, lại cũng đã lần nữa đập ầm ầm tại trên người hắn. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.